Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngủ đây. Anh ta cởi bỏ chiếc áo sơ mi để trần một thân nửa trên rồi lên giường đi ngủ. Thật ra tôi cũng muốn nói với Vũ, nhưng chẳng biết phải mở miệng như thế nào. Nằm xuống giường mãi mà không thể chớp mắt, cứ xoay qua xoay lại. Sáng hôm sau tôi dậy từ khá sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Vũ, xong đi lại lang thang quanh hồ bơi. Những cơn gió dịu nhẹ kèm theo mùi sương sớm mai khiến cho tâm trạng của tôi dễ chịu hơn. Cô có muốn chạy bộ không? Tôi quay lại thấy Vũ đang đứng phía sau. Thói quen của anh ta là sáng nào cũng chạy bộ, sẵn tiện cho tâm trạng không được thoải mái, nên tôi gật đầu đồng ý cùng anh ta chạy bộ. Hai chúng tôi chạy quanh khu biệt thự. Chạy nhanh lên nào. Tôi chạy nhanh lắm rồi đấy. Chạy như vậy mà nhanh đấy hả? Anh chạy quen rồi, còn tôi mới chạy nó khác chứ. Tôi sắp mệt đứt cả hơi rồi đây này. Tôi đi chậm lại rồi bắt đầu dừng lại, đi hẳn lại chiếc ghế đá ngồi thở. Lúc này tôi mới biết khu biệt thự này lại rộng và đẹp như vậy. Nhìn toàn cảnh ở đây, nó chẳng khác nào một khung cảnh lãng mạn của các bộ phim ngôn tình thường chiếu trên TV. Con đường sạch bóng, hai bên là hàng cây xanh mướt. Mệt quá tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh đường, còn Vũ thì tiếp tục chạy. Anh ta chạy được vài vòng nữa thì cũng quay lại chỗ ngồi. Mới chạy có một tí mà đã mệt rồi à? Ừ, tôi có chạy bao giờ như anh đâu. Từ nãy đến giờ cô nên chịu khó tập thể thao nhiều vào. Tôi làm gì có thời gian. Mà cảnh ở đây đúng là đẹp thật đấy. Đương nhiên rồi, tôi tốn biết bao nhiêu tiền vào nó đấy. Đến đây tôi cho xem cái này. Tôi đứng dậy đi theo Vũ. Đi được một đoạn thì anh ta dừng lại, đưa tay về phía trước. Cô nhìn xem nó có đẹp không. Tôi đưa mắt nhìn về phía mà Vũ chỉ. Một cây lá đỏ to đang đứng trước mặt, thật là đẹp. Tôi cười rồi chạy lại gần ngắm nhìn. Cây lá đỏ này tôi chưa thấy bao giờ, chỉ thấy qua trong TV thôi, không ngờ ở ngoài nó lại đẹp như vậy. Vũ ngồi xuống dưới gốc cây. Mỗi sáng tôi đều ngồi ở đây, nó làm cho tâm trạng của tôi dễ chịu hơn. Tôi cũng đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh Vũ. Anh cũng biết cách hưởng thụ đấy chứ. Nói thừa. Tự tin gớm nhỉ. Thôi, tôi tranh thủ hít không khí trong lành đây. Nói rồi tôi nhắm mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu, đem trọn vẻ đẹp ở nơi này vào trong lòng, xoa dịu bao nhiêu muộn phiền. Cô đã hít đủ chưa? Yên lặng đi nào, tôi đang hưởng thụ. Tôi vừa xì hơi đó, cô hít ít thôi. Nói rồi Vũ cười rồi đứng dậy. Tôi nghe vậy vội vàng mở mắt ra rồi chạy theo anh ta. Này, anh đứng lại đó cho tôi. Tôi sẽ cho anh biết tay, đúng là cái độ bất lịch sự. Có ngon thì đuổi theo tôi đi rồi hãy nói. Anh nghĩ một mình anh chạy chắc là nhanh đấy. Tôi mà bắt được thì sáng nay tôi cho anh ăn đòn thay cơm nhé. Tôi ra sức đuổi theo Vũ từ phía sau, mà chạy mãi vẫn không thể nào đuổi kịp. Phải công nhận là anh ta chạy nhanh thật đấy. Hai chúng tôi cứ rượt đuổi nhau rồi cười đùa với nhau như vậy, cho đến khi về tới nhà thì ai nấy đều mệt. Không đùa với cô nữa, mệt quá rồi. Tôi ngồi nghỉ một lúc thì vào hâm lại đồ ăn cho Vũ ăn sáng, cũng quên mất việc của bà Hậu. Trước khi ra khỏi nhà, Vũ còn dặn tôi. Chiều cô tranh thủ đi nhé, tôi về là đi đấy. Ừ, tôi biết rồi. Vương ngồi trên bàn, tay nắm chặt chiếc thiệp mời trong tay đến nhàu nát. Để tao xem mày còn tồn tại được bao lâu. Vùng tay ném mạnh chiếc thiệp xuống bàn, rồi cầm lấy chiếc điện thoại lên bấm số. Chủ thông báo với bà ta đi. Đã làm gái được một thời gian, cho nên việc trang điểm son phấn đối với tôi không có gì khó. Buổi chiều, tranh thủ làm hết công việc nhà, tôi lên lầu tắm táp rồi ngồi vào trang điểm cho bản thân mình. Thay sẵn bộ quần áo, ngồi chờ Vũ được một lúc thì anh ta về nhà. Cô xong chưa? Vũ vừa mở cửa ra, thấy Hà đang trang điểm ăn mặc, nhìn khác đến nỗi Vũ đờ ra mất mấy giây, cứ đứng nhìn Hà mãi. Tôi xong rồi, anh vào chuẩn bị đi. Vũ nghe thấy tiếng thì lấy lại vẻ bình thường, một tiếng rồi bước vào tủ lấy bộ quần áo đi tắm. Tầm 6 giờ tối chúng tôi rời khỏi nhà. Trước giờ không đi tiệc như thế này nên tôi cảm giác không thoải mái. Vũ ngồi bên cạnh lái xe, lâu lâu lại nhìn qua tôi, thấy tôi căng thẳng nên lên tiếng. Không cần phải lo lắng đâu. Tôi không biết tiếng nói ở đây. Tới chỗ đó họ hỏi gì tôi không hiểu thì làm thế nào. Cô không phải lo, chỉ việc ngồi cạnh tôi là được rồi. Chẳng may anh đi đâu thì sao? Thì tôi sẽ đưa cô đi theo, được chưa? Ừ. Vũ lái xe đưa tôi đến một nơi rất sang trọng và rất lớn. Khi xe anh ta dừng lại, đã có một đám người, ai nấy đều mặc áo sơ mi và quần tây đen chạy ra. Một tên đưa tay mở cửa xe. Đến khi chúng tôi bước xuống khỏi xe, bọn họ liền cúi đầu hô to. Chào đại ca. Khiến cho tôi giật cả mình. Thấy vậy nên Vũ gật đầu rồi đưa tay cho tôi choàng vào. Trên quãng đường từ ngoài cửa đi vào, trong tôi hôm nay luôn thắc mắc, anh ta là xã hội đen hay gì mà bọn họ lại chào Vũ là đại ca chứ? Đến lúc không chịu được sự tò mò, thì tôi lấy tay mình gõ nhẹ vào tay anh ta. Vũ thấy vậy thì đưa mắt nhìn về phía tôi. Có việc gì thế? Anh là xã hội đen à? Sao bọn họ lại gọi anh là đại ca? Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nói đến đây thì cũng là lúc chúng tôi bước vào sảnh chính của bữa tiệc. Tôi bị choáng ngợp với sự lộng lẫy của nơi này. Có rất nhiều người tham gia. Đàn ông tất cả đều mặc vest đen, phụ nữ thì toàn màu trắng. Vũ đưa tôi lại chỗ mấy người lớn tuổi đang đứng. Anh ta bắt đầu giao tiếp với họ bằng tiếng nước ngoài. Cháu chào chú Vĩ, chú Hưng. Bạn gái cháu đấy à? Xinh đấy. Cảm ơn chú ạ. Vũ đúng là tuổi trẻ trẻ cao. Mới lên không lâu đã lập biết bao nhiêu thành tích rồi. Dạ, tất cả đều nhờ vào sự chỉ dạy của mấy chú. Dạ, cháu xin phép đưa cô ấy sang bên kia một ít ạ. Vũ lại đưa tôi đi đến mấy chỗ khác nữa. Tôi chỉ đi theo anh ta, chứ chẳng hiểu bọn họ nói những gì. Chân tôi do mang giày cao gót, đi lại nhiều cho nên bắt đầu đau. Tôi cào nhẹ vào tay của Vũ. Có chuyện gì? Tôi đau chân quá. Thôi được rồi, đợi tôi một tí. Vũ cười chào bọn họ, rồi đưa tôi lại một chiếc bàn cho tôi ngồi về ghế. Cô mỏi chân thì ngồi đây đi. Có sẵn nước trái cây đấy, uống gì thì tự lấy. Tôi đi chào hỏi mọi người rồi sẽ quay lại. Không được đi đâu lung tung đó, biết chưa? Ừ, tôi biết rồi. Vũ để tôi ngồi đó rồi bắt đầu đi chào hỏi mọi người. Tôi ngồi đây một lúc thì khát nước, nên đưa tay lấy tạm ly nước cam trên bàn uống. Trừ mấy nước khác tôi không dám, vì sợ chẳng may uống phải rượu, say như hôm trước lại không hay. Vương bước vào bên trong. Anh ta đưa mắt nhìn một loạt, khi thấy Hà ngồi một mình ở bàn thì liền đi lại, tay cầm lấy ly rượu. Chào cô. Chào anh. Anh cũng biết nói tiếng Việt à? Tôi cũng là người gốc Việt mà. May quá, lại gặp đồng hương rồi. Tôi ngồi cùng đây với cô được chứ? Dạ vâng. Anh ta kéo ghế, ngồi cùng bàn với tôi. Ở nơi này gặp được người cùng quê, tôi cảm thấy rất vui. Hai chúng tôi trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Được một lúc thì Phương đứng dậy. Tôi xin phép vào toilet một tí. Dạ vâng. Phương đứng dậy đi vào trong. Anh ta đứng một góc rồi bắt đầu cầm điện thoại của mình lên gọi. Đưa bà ta vào đi. Rồi ngồi xuống chiếc bàn cách xa chỗ Hà một đoạn. Chân bắt chéo, tay nhâm nhi ly rượu. Đến khi thấy bà Hậu vào, anh ta liền nhếch mép cười nửa miệng. Sao có trò hay rồi đây? Tôi ngồi ở đó một mình buồn quá, không biết làm gì. Nên đưa tay xoay tròn trên miệng ly nước cam. Từ phía sau không biết có ai đó, nắm lấy tóc tôi giật ngược ra đằng sau, khiến tôi ngã nhào xuống sàn. Chưa kịp nhìn xem người đó là ai, thì một cái tát giáng xuống mặt. Con chó này, mày tưởng trốn được tao à? Lúc này tôi mới nhìn rõ, hóa ra là bà Hậu. Bà ta ngồi trên bụng tôi, dùng tay mình tát liên tiếp vào mặt, khiến tôi không thể nào kịp trở tay. Con chó ăn cháo đá bát. Tao có lòng tốt cho mày vay tiền, không ngờ mày lại muốn ăn cướp của tao. Tôi không ăn cướp của bà. Đợi tôi có tiền, nhất định sẽ trả bà. Đợi đến khi nào? Đến khi mày trốn mất xác à? Bà ta vừa mắng vừa tát vào mặt tôi. Mọi người ở đây thấy vậy thì nhanh chóng quay lại. Họ chỉ trỏ bàn tán. Bà Hậu thấy vậy thì càng được đả đánh tôi. Không hạ dạ nên dùng tay xé toạc chiếc váy trên người tôi. Vốn cổ áo đã được quét sâu, bây giờ bà ta lại xé mạnh như vậy, khiến cho chiếc váy bị tuột xuống, lộ rõ ngực của tôi ra. Mày đúng là loại vô ơn. Mày dụ dỗ chồng tao, tao đã không tính toán với mày, lại còn giúp đỡ cho mày công ăn việc làm. Bây giờ mày trả ơn tao như vậy sao? Tiền mồ hôi nước mắt của tao, mày thường mày trốn ở đây thì tao không tìm ra được mày sao? Để cho bà cho mày chết. Mày chết đi, chết đi. Từng tiếng chửi của bà ta là từng cái tát được giáng xuống mặt tôi. Mọi người thấy ồn ào càng kéo tới mỗi lúc một đông hơn, nhưng không ai ra tay giúp đỡ mà chỉ đứng đó bàn tán. Tôi không còn cách nào khác, đành dùng tay che lấy bộ ngực và nhắm mắt lại. Dừng tay. Vũ đang đứng uống rượu nói chuyện với mọi người thì nghe thấy tiếng cãi nhau. Từ trước tới nay Vũ vốn không quan tâm đến mấy việc ồn ào như thế này. Mãi đến một lúc sau khi anh nhớ ra Hà thì đưa mắt tìm cô ấy, phát hiện chỗ đó đang ồn ào là chỗ Hà vừa ngồi, nên đi lại thì thấy cảnh bà Hậu đang đưa tay lên để đánh cô ấy. Anh liền chụp lấy tay bà ta. Tôi nghe thấy tiếng của Vũ thì mở mắt ra nhìn. Thấy anh ta đang đứng trước mặt tôi, mừng như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh. Tôi vừa khóc vừa nhìn Vũ rồi cất tiếng. Cứu tôi. Vũ kéo tay bà Hậu xuống khỏi người tôi rồi đi lại, cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình tràng lên người tôi, rồi ôm tôi vào trong lòng, sau đó quay ra nhìn bà Hậu. Có chuyện gì? Đây không phải là việc của cậu. Vũ quay sang tôi, anh ta nhìn tôi rồi cất tiếng nói. Cô ngồi đây nhé. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Vũ từ từ buông tôi ra, đứng dậy kéo sát vào tai bà Hậu. Bà có tin là không thể còn đường về Việt Nam không? Bà Hậu nghe điệu bộ của Vũ thì có phần hơi sợ. Vũ nhìn bà Hậu hỏi lại một lần nữa. Tôi hỏi lại một lần nữa, đã xảy ra chuyện gì? Con chó này, nó làm ở quán tôi. Tôi còn cho nó vay tiền, không ngờ nó lại bỏ trốn. Bao nhiêu? 200 triệu. Vũ quay sang Trường rồi cất tiếng. Đem tiền vào cho anh. Dạ vâng ạ. Trường quay người đi ra ngoài một lát, rồi quay lại cầm theo một sấp tiền. Dạ, tiền đây đại ca. Vũ cầm tiền đi lại trước mặt bà Hậu. Đây, 200 triệu tiền cô ấy vay. Còn 200 triệu này, tôi cho bà mua vé máy bay về nước. Nếu để tôi thấy bà động tay với cô ấy một lần nữa, thì đừng trách tôi. Bà Hậu cầm số tiền mà thắc mắc, không biết Hà đã làm gì, có thể quen được một người giàu có như Vũ. Vũ nói xong thì đi lại chỗ tôi, anh ta đỡ tôi đứng dậy. Cô đi được chứ? Dạ vâng. Vũ dìu tôi đi được một bước, thì chân tôi khuỵu xuống vì đau. Có lẽ lúc này bị té, nên bị trẹo chân. Vũ nhíu mày ngồi xuống cầm lấy chân tôi lên xem. Bị trật chân rồi. Nói xong thì Vũ khom người bế tôi lên, bước đi trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Tôi thì xấu hổ, không còn mặt mũi nào nữa, nên chỉ biết úp mặt vào ngực anh ta mà khóc. Phương ngồi trên ghế, nhấp từng ngụm rượu quan sát toàn bộ cảnh bà Hậu đánh Hà. Đôi lúc lại nhích mép lên cười. Anh ta là người gốc Việt, cho nên những gì bà Hậu nói Phương đều nghe rất rõ. Hóa ra mà lại chọn một con đĩ đi làm nhân tình ư? Phương cứ ngồi im ở đó mà quan sát mọi việc diễn ra, đến khi nhìn thấy Vũ đi lại. Anh hùng đến cứu mỹ nhân. Thấy Vũ đi lại, cởi bỏ chiếc áo vest của mình ra choàng cho Hà, sau lại đưa tiền trả nợ cho cô ấy. Sau đó trước mặt bao nhiêu người, Vũ lại ôm Hà đi như vậy, Phương lại càng cười tươi hơn. Có lẽ trong đầu anh ta đã vạch ra một âm mưu mới. Vũ ôm tôi ra xe, nhẹ nhàng đặt tôi vào ghế, anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Cả đoạn đường tôi không nói gì, chỉ nhìn ra đường rồi tay giữ chặt chiếc áo lại, rồi bật khóc. Vũ không lái xe thẳng về nhà, mà chạy ra một con đường ngoài ngoại ô, rồi dừng lại tại một bờ sông khá vắng người. Vũ mở cửa bước xuống, anh ngồi im bên mép bờ, để tôi một mình ngồi trong xe tha hồ mà khóc. Anh đưa mắt nhìn ra xa, con sông nơi thấp thoáng vài ánh sáng len lói của các con thuyền đang bắt đầu ra khơi. Một lúc sau, Vũ đứng dậy đi lại chỗ tôi, đưa tay gõ cửa. Tôi thấy vậy thì liền đưa tay mình lau đi giọt nước mắt trên mặt, rồi hạ gương xuống. Gì vậy? Cô khóc đã chưa? Con người anh ta đúng là không biết nói lời gì ngọt ngào cả. Trong lúc người ta đang đau lòng mà lại hỏi như thế. Nhưng mà không sao, dù gì Vũ cũng là người duy nhất cứu tôi ra khỏi tay bà Hậu. Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Khóc đã rồi thì xuống đây. Dứt lời, Vũ cũng tiện tay mở luôn cánh cửa cho tôi, rồi quay lưng vào chỗ bờ sông ngồi xuống. Tôi bước xuống xe đi lại chỗ ngồi bên cạnh anh ta. Sao anh không đưa tôi về nhà mà lại ra đây? Cô không thấy nơi này rất đẹp à? Tâm trạng đâu mà xấu với đẹp chứ. Ngày trước sau khi mẹ tôi mất, mỗi khi buồn tôi đều ra đây. Nhìn mặt nước phẳng lặng, tôi thấy lòng mình bình yên hơn. Anh không hiểu được nỗi khổ của người nghèo như chúng tôi đâu. Đúng. Tôi chưa từng sống một cuộc sống nghèo khó. Nhưng cô có biết rằng sẽ chẳng ai có thể hiểu được cuộc sống của một người khác ngoại trừ bản thân họ. Khi tôi được 9 tuổi, bố tôi vì một người đàn bà khác mà làm tổn thương, khiến bà ấy phải chết. Ông ấy bắt đầu có vợ và sống một cuộc sống không một chút áy náy. Tôi trở thành trẻ mồ côi. Vậy cô nói xem cuộc sống của tôi có tốt hơn cô không? Thật ra từ trước đến giờ, Tôi không nghĩ Vũ lại có một tuổi thơ buồn như vậy. Nghe anh ta nói, không hiểu sao tôi lại cảm thấy lòng mình có một chút rung động. Có lẽ chúng tôi có tuổi thơ khá giống nhau. Hai chúng tôi không ai nói thêm gì nữa, chỉ im lặng mà nhìn mặt nước trôi. Cho đến khi sương bắt đầu buông xuống, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh nên quay sang Vũ. Khuya rồi, mình về thôi. Ừ. Chúng tôi đứng dậy ra xe trở về nhà. Từ tối đến giờ, do không ăn gì cho nên bụng tôi bắt đầu đói. Mà Vũ có lẽ cũng vậy. Tôi đi nhanh lên lầu tắm táp, thay bộ đồ rồi đi xuống lầu để nấu tạm cái gì đó cho cả hai cùng ăn. Vừa đi xuống thì tôi đã nghe thấy mùi thơm. Bụng lại réo to hơn, đưa tay xoa xoa chiếc bụng đi, nhanh xuống phía dưới. Thầy Vũ đang nấu món gì đó trong bếp. Từ ngày đến đây tôi chưa từng thấy anh ta vào bếp nên khá ngạc nhiên, từ từ đi lại gần. Để tôi nấu cho. Tôi nấu xong rồi, cô đem bát ra đi. Tôi đem bát đặt sẵn ra bàn, được một lúc thì Vũ cũng đem nồi mì tôm hải sản ra. Công nhận anh ta không những đẹp trai mà nấu ăn cũng giỏi. Không biết do đói quá nên ăn cái gì cũng thấy ngon. Mà tôi chưa từng thấy món ăn mì tôm nào lại ngon như vậy. Kể từ lúc xảy ra chuyện bà Hậu đánh tôi, chưa một lần Vũ hỏi tôi hay nhắc lại chuyện đó. Tôi bắt đầu thức dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng rồi cùng Vũ chạy bộ. Không biết từ khi nào việc đó đã trở thành thói quen. Đang ngồi nghỉ thì điện thoại của anh ta lại đổ chuông. Con nghe đây gì? Vâng. Bà có sao không ạ? Cháu biết rồi. Chào dì. Dì Liên gọi điện hả? Khi nào thì dì ấy lên? Mẹ dì Liên ốm nặng, lại không có ai chăm sóc nên dì ấy nghỉ việc để về chăm sóc bà. Mẹ dì ấy bệnh có nặng không? Hay tôi với anh đi thăm đi? Để tôi xem đã. Thôi, về đi. Cả ngày Vũ đi ra ngoài, chỉ có một mình tôi quanh quẩn ở nhà. Dần dần tôi chẳng khác nào một bà nội trợ đúng nghĩa. Tôi ở đây cũng lâu rồi, nhưng ngoài Vũ ra thì chẳng quen ai khác, cho nên có muốn đi đâu cũng không biết mà đi, nên đành phải ở nhà. Buổi tối Vũ trở về, anh ta đem cho tôi một chiếc hộp rồi đặt trước mặt tôi. Cho cô đấy. Cái gì vậy? Điện thoại để liên lạc, cô mở ra xem đi. Tôi đưa tay cầm lấy chiếc hộp và bắt đầu mở ra. Một chiếc iPhone X mới toanh. Ngày trước làm ở quán bà Hậu, tôi đã nhìn thấy chị Linh dùng nó cũng rất thích, nhưng nó khá đắt tiền. Tiền đâu mà tôi mua nổi. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn lên phía trước rồi phía sau, khẽ suýt xoa. Công nhận là đẹp thật đấy. Cô cũng rành về điện thoại đấy nhỉ? Tôi cũng không biết gì đâu. Chỉ là lần trước ở chỗ tôi làm, có chị xài cái này nên tôi có thấy qua. Cô cứ ngồi đó xem đi. Không biết cái gì thì hỏi. Tôi lên đi tắm đây. Vũ bước thẳng lên lầu. Tôi ngồi dưới nhà cầm lấy chiếc điện thoại trên tay mãi. Từ trước tới giờ tôi không nghĩ có ngày mình sẽ lại đưa xài chiếc điện thoại đắt tiền như thế này. Vũ đi lên lầu. Anh không vào tắm ngay, mà bật chiếc laptop lên để xem camera bên dưới. Thấy Hà cứ ôm chiếc điện thoại lên rồi hôn, rồi âu yếm vào lòng, miệng cười không khép lại được. Vũ bất giác cũng nở nụ cười và cảm thấy trong lòng thật vui vẻ. Quan sát được một tí thì Vũ bước vào nhà tắm. Bà Hậu sau khi được Vũ trả một số tiền nhưng vẫn không muốn trở về nước. Bà ta muốn hành hạ Hà hơn nữa. Thấy Hà được người giàu có như Vũ bao nuôi thì càng làm cho bà ta thêm tức tối. Tuy rằng vậy nhưng đây là nước ngoài, cho nên bà Hậu có tức thế nào cũng không làm gì được, đành phải chấp nhận ra sân bay mua vé về nước. Tôi làm xong việc thì đi ra hồ bơi ngồi cho mát, vì giờ này ở nhà cũng không có ai. Nằm dài trên ghế, nhắm mắt thỉnh thoảng, từng cơn gió dịu nhẹ thổi qua, mang theo một chút hương thơm thoang thoảng, rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Trong phòng làm việc, Vũ đang ngồi nói chuyện với Trường. Chú điều tra việc đó cho anh chưa? Dạ rồi ạ. Trường đưa ra một bì giấy được đựng đầy những thông tin mà Vũ cần. Tất cả mọi thứ em đã để trong này rồi, anh xem đi. Được rồi, khi nào rảnh anh sẽ xem. Bây giờ anh về đây, có việc gì thì cứ gọi cho anh. Dạ vâng. Vũ nói rồi đứng dậy cầm bì giấy mà Trường đưa, đi xuống dưới nhà để lái xe về. Khi xe về đến sân, Vũ cầm nó đi thẳng lên lầu. Đi ngang khu bếp, tiện mắt nhìn vào nhưng không thấy Hà đâu. Anh bước vội lên phòng ngủ, cũng không thấy Hà đâu cả. Vũ cầm chặt lấy bì giấy đặt vào trong tủ rồi đi ra vườn tìm cô ấy. Đi đến chỗ hồ bơi, Vũ thấy Hà đang nằm trên chiếc ghế ngủ. Anh đứng đó im lặng nhìn Hà thật lâu. Tôi đang nằm ngủ thì cái đầu gật sang một bên làm tôi giật mình. Mở mắt nhìn quanh thì thấy Vũ đang đứng ngay trước mặt. Anh về từ khi nào vậy? Vừa về. Sao cô lại nằm ngủ ở đây? Ở trong nhà buồn quá. Tôi ra đây rồi ngồi ngủ quên mất. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Vào rửa mặt đi. Tôi đưa cô đi thăm mẹ dì Liên. Thật hả? Vậy thì đợi tôi một tí nha. Tôi vội vàng chạy lên phòng rửa mặt rồi xuống nhà. Vừa ra khỏi phòng tôi mới nhớ là không biết nhà dì Liên ở xa không. Bây giờ thì đi, tôi có về kịp không? Nên lại chạy vào đứng trên ban công nói xuống. Này, nhà dì Liên có xa không? Sợ đi thì tôi có về kịp không? Để tôi mang theo đồ. Vũ đang đứng dựa lưng vào xe đợi Hà thì thấy cô gọi, ngước mắt lên. Đi một tí rồi về, chứ ở lại làm gì? Xuống đây nhanh đi. Ừ, vậy thì tôi không mang gì nhé, tôi xuống đây. Tôi vội chạy xuống vì sợ anh ấy chờ. Vũ lái xe đưa tôi ra ngoài ô. Nhìn hai bên đường toàn cây với cỏ, tôi quay sang Vũ. Ở đây là ngoại ô có phải không? Ừ. Nãy giờ mình đi lâu như vậy thì sắp đến chưa? Gần tới nơi rồi, cô ngồi im lặng cho tôi lái xe đi. Tôi chể môi rồi quay sang nhìn cảnh vật ven đường, không thèm nói nữa, để cho anh ta tập trung. Đi được một lúc nữa thì chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nhìn khác hẳn nhà của Vũ. Căn nhà này vừa xưa vừa cũ nhưng được cái rất rộng. Vũ mở cửa bước xuống, anh ta gọi to. Dì Liên ơi, cháu Vũ đây. Dì Liên đang ở nhà sau chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng Vũ gọi, liền chạy ra. Khi dì ấy nhìn thấy chúng tôi thì vui vẻ hiện ra mặt. Dì ấy đi lại ôm lấy Vũ rồi vỗ nhẹ lên lưng anh ấy. Ôi cái thằng bé này, dì nhớ cháu quá đi. Cháu biết nên xuống thăm dì với bà đây. Hai đứa đi đường có mệt lắm không? Vào nhà đi. Hai chúng tôi theo dì Liên vào nhà. Ngồi uống nước một tí thì dì Liên vội vàng chạy ra sau bếp. Xong cho đồ vào nấu ăn còn giờ. Vũ đi vào phòng bếp thăm mẹ dì Liên. Tôi đứng nhìn anh ta nắm lấy tay mẹ dì ấy mà rơi nước mắt. Hình ảnh này, cảm xúc này, nó làm tôi nhớ đến chuyện trước kia. Cái giây phút mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng ở trên tay tôi. Vũ ngồi thăm bà một tí thì đứng dậy đi ra. Thấy tôi đứng nép ở cửa thì lấy tay mình lau nước mắt. Cô sao thế? Tôi không sao. Tôi quay người đi ra ngoài. Không khí ở đây có vẻ trong lành. Đứng trước nhà, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời. Vũ từ phía sau bước lại. Tôi đưa cô đi dạo nhé. Bọn tôi để xe ô tô ở nhà dì Liên, rồi đi bộ ra sau vườn. Vườn nhà dì Liên khá rộng, được trồng rất nhiều rau, có cả trái cây nữa. Lúc còn nhỏ, tôi hay được dì Liên đưa về đây chơi. Đây là vườn rau do tôi và dì ấy trồng mỗi khi về quê. Giờ nó nhiều đến thế này rồi đấy. Vũ đi lại cây táo phía trước, do anh ta cao nên chỉ cần đưa tay lên là hái được. Vũ hái hai quả táo chín đỏ, anh ta lau qua rồi đưa cho tôi. Ăn đi, đồ ở đây là đồ sạch, không lo có phần thuốc gì đâu. Quả còn lại trên tay, Vũ đưa lên miệng cắn. Nhìn anh ta ăn ngon lành khiến cho tôi phát thèm. Chẳng ngại gì nữa, tôi đưa quả táo lên cắn. Phải nói rằng táo vừa hái xuống còn tươi nên ăn rất giòn và ngọt. Hai chúng tôi lại đi hết một vòng vườn của dì Liên thì trời cũng đã tối mịt. Sợ dì ấy lo nên mau chóng quay vào trong nhà. Về đến nơi đã thấy dì Liên ngồi sẵn ở cửa, mắt đang nhìn ra ngoài trông bọn tôi. Dì Liên vừa nhìn thấy bọn tôi thì bảo, hai đứa rửa tay chân đi rồi vào ăn cơm. Dạ vâng ạ. Ra phía sau nhà, Vũ đang đứng dưới vòi nước rửa tay thì tôi dùng tay mình bật vòi nước làm cho nó bắn lên khắp người anh ấy. Này, cô làm bắn hết nước lên người tôi rồi này. Đâu, có bắn gì đâu. Ít mà, thế để tôi làm thêm nha. Tôi lại dùng vòi nước xịt qua anh ta. Vũ chụp lấy vòi nước, rồi cả hai chúng tôi giằng qua giằng lại, xịt lại. Cuối cùng thì cả hai đều ướt cả. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười. Cả hai cùng lên tiếng. Giờ thì cả hai cũng ướt rồi. Cái tên này lúc lạnh lùng thì cũng lạnh lùng dã man. Lúc nhây thì không ai nhây bằng. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy Vũ là một người rất ấm áp. Khi hai đứa đi vào nhà, dì Liên có hiểu nhìn thấy hai chúng tôi đều ướt cả. Hai đứa làm sao thế? Ướt hết cả rồi. Tôi và Vũ đưa tay chỉ về phía nhau. Tại anh ta. Tại cô ta. Cả hai vừa nói ra thì lại nhìn nhau cười. Dì Liên thấy vậy cũng cười rồi khẽ lắc đầu. Thôi, để dì vào lấy tạm, cho hai đứa mặc nha. Nói rồi dì Liên đem ra hai bộ đồ mặc ở nhà. Các con mặc tạm đi nhé. Đây là đồ của dì và anh trai dì. Anh ấy để ở đây lâu lâu về chơi mà có mặc. Dì giặt sạch rồi, hai đứa mặc đi. Chúng tôi nhận lấy đồ từ tay dì Liên, rồi cùng nhau đi ra nhà vệ sinh để thay. Vì tôi là phụ nữ, nên Vũ để tôi thay trước. Anh ta đứng ở ngoài canh cửa. Anh đứng im ở ngoài, không được đi đâu đấy nhé. Tôi thay xong thì anh vào. Nhớ, không được đi đâu đấy. Tôi biết rồi, vào thay đi. Làm gì mà dặn mãi thế? Đừng mà có bỏ tôi ở đây một mình đấy. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi dặn dò xong, tôi an tâm vào bên trong thay đồ. Nhưng thỉnh thoảng vẫn phải kêu anh ta để biết rằng Vũ không bỏ tôi ở lại đây. Anh có ngoài đó không Vũ? Tôi đây, thay nhanh đi. Nghe tiếng Vũ trả lời, tôi khẽ thở vào. Thay đồ xong, tôi mở cửa bước ra ngoài. Tôi xong rồi, anh vào thay đồ đi. Tôi nhìn quanh chẳng thấy Vũ đâu. Ở đây là ngoại ô cho nên xung quanh vắng vẻ toàn cây cối. Trời tối om, thỉnh thoảng lại có tiếng con gì đó kêu, khiến tôi nổi cả da gà. Vũ ơi, anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Tôi không đùa đâu đấy, anh ở đâu rồi? Tôi kêu mãi mà chẳng thấy Vũ đâu. Vốn từ bé, tôi đã có tính sợ ma, cho nên ở đây chỗ lạ lại vắng vẻ, làm cho tôi sợ kinh khủng. Người run rẩy cố gắng đưa mắt tìm Vũ nhưng không có. Tôi không thể đi nổi, chỉ biết ngồi sụp xuống đất mà ôm mặt khóc hu hu. Vũ thấy Hà đi ra thì đứng nép mình vào gốc cây để dọa đùa cô một tí. Không ngờ Hà lại nhát gan đến như vậy. Thấy Hà ngồi khóc, Vũ đi ra nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy. Tôi đang ngồi khóc, cảm giác có ai đó đặt tay lên vai mình, thì nhắm mắt hét lên, tay chân cô lặng dạ. Tránh ra, tránh xa tôi đi, đừng làm hại tôi sợ lắm. Tôi đây mà. Nghe thấy tiếng Vũ, tôi liền hé mắt ra nhìn thì quả nhiên là anh ta thật. Tôi sợ quá ôm chần lấy Vũ, tay liên tiếp đánh vào lưng anh ta. Đúng là đồ độc ác, anh đi đâu vậy? Tại sao lại bỏ tôi một mình, anh có biết là tôi sợ ma lắm không hả? Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Hà, để mặc cho cô ấy đánh. Tôi có đi đâu đâu, chỉ đùa một tí thôi mà. Thôi, vào nhà đi. Tôi đứng dậy nắm chặt lấy tay Vũ để vào nhà, mà không thèm nói một lời nào với anh ta cả. Dì Liên đã ngồi sẵn ở bên mâm cơm đợi chúng tôi. Không muốn để dì Liên buồn và không khí căng thẳng, nên tôi cố tỏ ra bình thường, chứ thật ra tôi vẫn còn rất sợ. Ngồi ăn cơm, dì Liên liên tục cắp thức ăn bỏ vào bát cho chúng tôi. Ở quê không có gì nhiều, hai đứa ăn tạm nhé. Dì không biết hai đứa xuống nên không chuẩn bị được gì. Ăn như thế này là ngon rồi, mấy khi được ăn đồ sạch ở quê đâu gì. Vậy thì ăn nhiều vào, hai đứa ở lại, trời ngày mai hãy về. Để đồ khô rồi bọn con về luôn ạ. Sao về gấp vậy con, ở lại chơi thêm bữa nữa. Việc đó để tính sau đi, ăn cơm đi gì. Ba người chúng tôi ngồi quây quần ăn cơm với nhau, chẳng khác nào một gia đình. Đã từ rất lâu rồi tôi không có cảm giác thế này. Sau khi ăn xong tôi lại phụ dì Liên dọn dẹp. Hà thay dì chăm sóc cậu Vũ nha con. Thằng bé từ nhỏ đã mất mẹ, nó cô đơn lắm. Nhìn nó lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra nó là một người tốt. Còn hãy nhẫn nhịn ở bên lo lắng nó, giúp dì nha. Dạ vâng, dì yên tâm đi ạ. Vũ ngồi ở bên ngoài, anh đốt thuốc hút, rồi nhìn lên các vì sao trên trời. Vũ không hiểu được cảm xúc của mình hiện tại. Giây phút Hà ôm chầm lấy anh run rẩy ở trong lòng anh, khiến cho anh có cảm giác cô gái này quá yếu ớt. Anh muốn đưa tay ra để che chở và bảo vệ cho Hà. Vũ lắc đầu xua đi cái suy nghĩ trong đầu mình. Tay vứt tàn thuốc xuống đất, đứng dậy mặc lại bộ quần áo chỉnh tề. Tôi dọn dẹp xong thì thấy Vũ đã thay quần áo sẵn. Anh ta nhìn tôi rồi cất tiếng bảo. Vào thay đồ rồi về đi. Dì Liên từ trong nhà chạy ra cất tiếng. Tối rồi, ở lại đi con, ngày mai hãy về. Không sao đâu dì, con đi ô tô mà, dì cứ yên tâm đi. Đi được không đấy con? Vũ gật đầu với dì Liên. Tôi thì đi vào trong nhà thay đồ rồi đi ra. Con về nhé dì, dì giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, hai đứa đi đường cẩn thận, khi nào rảnh thì lại xuống thăm dì. Vũ đi lại, anh lấy chiếc ví trong túi quần ra, cầm một xấp tiền rồi nắm lấy tay dì Liên đặt vào. Con không biết mua gì cho bà cả, dì cầm lấy mà mua giúp con. Dì Liên lại đẩy tay về phía Vũ. Hai đứa xuống thăm là quý rồi, không cần gì đâu, con cầm lấy đi. Dì cứ cầm lấy mà lo cho bà. Thôi, bọn con đi đây. Vậy dì cảm ơn, hai đứa đi về cẩn thận nhé. Chúng tôi cúi đầu chào dì Liên, rồi lên xe ra về. Trên đoạn đường đi tôi không thèm nói chuyện với Vũ cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net